Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 464, trang bức phạm đều như vậy. Các ngươi là ai? Ta biết các ngươi sao? Phốc phốc, nghe nói như thế, Vương Kiến Tường kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Tích Tuyết, là ta à? Chúng ta là cùng một trường học. Tuần trước một ta còn cho ngươi đưa qua lễ vật. Ngươi quên sao? Vương Kiến Tường gạt ra một cái tự cho là đẹp trai nhất nụ cười. Nỗ lực câu lên Sở Tích Tuyết nhớ lại. Thế mà, Sở Tích Tuyết lại lung lay. Mở miệng nói, xin lỗi, ta thật sự không biết các ngươi. Gặp lại, nói xong nàng thì ôm lấy Sở Phong cánh tay quay người chuẩn bị rời đi. Nàng là thật sự không biết Vương Kiến Tường. Trong trường học nàng người theo đuổi hàng trăm hàng ngàn xếp thành hàng. Nàng làm sao có thể nhớ được nhiều như vậy? Huống chi nàng cái này những người này một chút hứng thú đều không? Vương Kiến Tường sắc mặt nhất thời thì xấu hổ. Bất quá khi hắn nhìn đến Sở Phong lúc, ánh mắt lập tức đọng lại, đi lên cản ở trước mặt nàng. Tích Tuyết, hắn là ai? Riêng là nhìn đến Sở Tích Tuyết còn thân mật kéo Sở Phong cánh tay. Vương Kiến Tường trong mắt một cỗ nồng đậm địch ý bạo dạp mà ra. Huy, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở chúng ta đường? Hắn là ai mắc mớ gì tới ngươi? Còn có ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng Tích Tuyết gọi ta? Ta và ngươi lại không quen. Sở Tích Tuyết không chút khách khí nói ra. Nghe nói như thế, Vương Kiến Tường sắc mặt nhất thời phẫn nộ. Tích Tuyết, hắn cũng là bạn trai ngươi đúng hay không? Ngươi biết rõ ta thích ngươi. Thân là Chiết Tỉnh âm nhạc học viện giáo thảo. Âm nhạc tài hoa nổi danh ta. Hết sức truy cầu ngươi lâu như vậy. Ngươi vẫn luôn không có đáp ứng ta. Cũng là bởi vì hắn đúng hay không? Vương Kiến Tường sắc mặt đỏ thẫm. Trán nổi gân xanh lên. Hắn đối Sở Tích Tuyết thích đến gần như điên cuồng cấp độ. Bởi vì Sở Tích Tuyết, trong trường học hắn không để ý tới không hỏi qua hắn nữ sinh chạy theo như vịt truy cầu. Ngươi sai, Sở Tích Tuyết sắc mặt băng lãnh nói ra, coi như ta không có bạn trai, cũng sẽ không thích ngươi, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Vương Kiến Tường nghe vậy, song quyền càng nắm chặt. Đem tất cả oán khí đều chuyển rời đến Sở Phong trên thân. Hung hăng chừng lấy Sở Phong. Ây, người khác nhìn ta như vậy tương đương. Sở Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Liếc liếc một chút Vương Kiến Tường cùng bên cạnh hắn nam sinh. Cười nói, đại huynh đệ, lễ tình nhân người ta đều mang bạn gái. Ngươi lại mang cái bạn gái. Xem ở các ngươi cũng không dễ dàng phân thượng. Ta chỉ có thể yên lặng cho các ngươi đưa chúc phúc. Gặp lại, Vương Kiến Tường cùng Chu Vĩ Nhất thời khẽ giật mình. Cái gì? Nói bọn họ là nền. Bạn gái, mẹ nó nha. Mấy cái đi ngang qua tiểu tình lữ cũng nhịn không được ào ào che miệng vui sướng cười rộ lên. Ai nói bạn gái không thể làm bạn gái dùng. Tối đa cũng thì cúc bộ đại xuất huyết a. Vương Kiến Tường cùng Chu Vĩ nghe vậy, tranh thủ thời gian vô ý thức kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Song khi bọn họ lại nhìn về phía Sở Phong phương hướng lúc, Sở Tích Tuyết sớm đã kéo hắn, chờ mắt thì thân mật như vậy đi. Đáng giận, tên Vương bát đản kia. Vương Kiến Tường bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Sở Tích Tuyết là hắn tình nhân trong mộng. Hắn đã thề muốn lấy được Sở Tích Tuyết, bây giờ lại phát hiện danh hoa có chủ. Hắn tức giận hàm răng ngứa. Tường ca, ta có chủ ý. Chu Vĩ chỉ Sở Phong hai người phương hướng rời đi. Mặt mày lộ ra một tia gian xảo. Chúng ta đuổi theo, chỗ đó có cái âm nhạc suối phun. Ngươi hiểu, hả? Vương Kiến Tường sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ. Không sai. Hắn muốn đoạt lại Sở Tích Tuyết. Một bên khác, huynh muội hai người mảy may không có đem Vương Kiến Tường xuất hiện coi là chuyện đáng kể. Sở Tích Tuyết đã sớm thói quen cầm Sở Phong làm bia đỡ đạn. Sở Phong cũng vui vẻ phụng bồi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đừng đề cập có nhiều ăn ý. Sở Phong, chúng ta nhanh đến đó. Chỗ đó có âm nhạc suối phun a. Muội muội vui sướng giống con chim sơn ca. Kéo lấy Sở Phong đi đến âm nhạc suối phun cái kia. Âm nhạc suối phun, Lạc Thành thị trung tâm nổi danh nhất quang cảnh một trong. Gần 100 mét vuông rộng lớn suối phun bốn phía đang không ngừng phun thanh tịnh suối phun. Có vô số đến từ các nơi trên thế giới âm nhạc kẻ yêu thích. Thậm chí nhà âm nhạc nhóm ở chỗ này lộ ra được chính mình âm nhạc tài nghệ. Hôm nay cái này lễ tình nhân. Càng là hội tụ càng nhiều âm hơn vui những người biểu diễn ào ào trình diễn lấy bài hát. Hấp dẫn bốn phía chúng nhiều ít người yêu ngừng chân xem chừng. Mà bên trong, hấp dẫn người yêu nhiều nhất địa phương, thì là một cái lôi kéo đàn violon trung niên nam tử. Đàn violon làm nhạc cụ giới bên trong khó khăn nhất trình diễn nhạc cụ một trong. Cùng đàn piano. Cổ điển guitar cùng xưng là thế giới tam đại nhạc cụ. Trình diễn ra yêu mỹ nhạc khúc giống như đúc, rung động lòng người, hoa tương đương Sở Phong. Hắn đánh phải thật tốt nghe nha. Muội muội tán thưởng nói ra. Quả thật không tệ. Sở Phong gật gật đầu. Lúc này, Vương Kiến Tường cùng Chu Vĩ hai người đi tới. Cố ý đứng tại Sở Phong bên cạnh. Khinh thường nói. Ha ha, loại trình độ này, các người đã cảm thấy êm tai. Thật sự là không có thấy qua việc đời. Vương Kiến Tường khinh thường nói ra. Đúng rồi, chúng ta Tường ca tùy tiện đi lên trình diễn một bài đều hất ra hắn năm đầu đường phố. Cùng chúng ta Tường ca hoàn toàn không thể so sánh. Chu Vĩ ở một bên vuốt mông ngựa. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người nhất thời tâm lý một trận ác tâm. Không rảnh phản ứng hai cái này ngu ngốc. Thế mà, Vương Kiến Tường thanh âm không nhỏ, lại truyền đến chung quanh hắn đám tình nhân trong tai. Nhất thời thì gây nên bọn họ bất mãn. Huy, ngươi người này nói cái gì đó? Không thích nghe ngươi có thể đi à? Tại cái này làm cái gì bình xịt? Đúng rồi, loại này trang bức phạm lớn nhất làm người ta ghét. Một ngày không trang bức toàn thân khó chịu. Ngươi được ngươi lên a, người ta miễn phí trình diễn cho ngươi nghe, ngươi mẹ nó còn lải nhải, quá phận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt bốn phía mọi người chỉ trích. Vương Kiến Tường mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nói ra, các ngươi những người ngoài nghề này cũng liền nhìn xem náo nhiệt. Ta thân thể vì một cái người trong nghề, nói điểm làm sao, ta phía trên thì ta phía trên. Sợ các ngươi hay sao? Nói xong, hắn sải bước đẩy ra mọi người. Cứ như vậy đi đến người trình diễn kia trước mặt. Cao ngạo nói, đem đàn violon cho ta. Hôm nay thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính đàn violon? Soạt, vừa mới nói xong, bốn phía nhất thời vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới Vương Kiến Tường vậy mà thật dám đi tới trình diễn. Tốt. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Người trình diễn cũng nghe đến Vương Kiến Tường xem thường lời nói. Không vui cầm trong tay đàn violon đưa cho hắn. Vương Kiến Tường cầm lấy đàn violon, đứng tại chỗ trung ương, bày làm ra một bộ quý tộc bộ dáng, nhìn chung quanh toàn trường. Sau đó, hắn cúi đầu xuống bắt đầu kéo đàn violon. Sau khi hắn kéo một phát lên đàn violon, tất cả mọi người sửng sốt. Tuy nhiên người này chán ghét là chán ghét, nhưng là cái này đàn violon kỹ thuật còn thật không nói. Xác thực so trung niên nhân kia đánh đến còn tốt nghe. Kỹ thuật lô hỏa thuần thanh. Một khúc đàn xong, Vương Kiến Tường ngang cái đầu, nghênh ngang đi xuống, thế nào? Các người hiện tại biết cái gì gọi là chánh thức đàn violon à? Lần này không có người lên tiếng. Dù sao Vương Kiến Tường xuất ra thực lực chân chính. Hắc hắc, các người thật đúng là may mắn. Chúng ta Tường ca thế nhưng là Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện Âm Nhạc Tài Tử. không biết bao nhiêu lão sư muốn đoạt lấy thu hắn làm quan môn đệ tử. Hôm nay các ngươi trắng trắng nghe đến hắn trình diễn, đều vụng trộm vui đi thôi. Chu Vĩ cũng theo đắc ý kêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.